Chú chắc không? Chương 42, chụp mẫu ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm So Dương Di hôm nay dậy sớm để đi đến chỗ chụp hình cho thương hiệu đồ bơi gia đình. Hạ Tử Hầu sáng sớm đã dậy phụ cô giúp việc nấu ăn rồi, vừa nhìn thấy cô đi xuống cậu liền hỏi. Chị dậy sớm vậy? Dương Di nhìn cậu trong bếp, khó hiểu. Hạ Tử Hầu, em làm gì trong bếp vậy? Em nấu đồ ăn sáng đó. Nghe xong Dương Di ngạc nhiên vừa khó tin trả lời. Bị ấm đầu à? Hôm nay còn xuống bếp nấu ăn. Hạ Tử Hầu giận dỗi nói. Chị phải chị gái không vậy? Không khen còn nói móc. Ai ra, xin lỗi tiểu thiếu gia. Ngồi xuống ăn đi. Dương Di lắc đầu đi ra cửa vừa nói. Hôm nay chị có việc rồi, xin lỗi em nha. Lần sau chị ăn cùng em. Chưa kịp phản ứng thì Dương Di đi mất tiêu rồi. Vừa ra khỏi cửa liền thấy xe của Lý Vi Khiết trước nhà chờ cô. Sao cô biết nhà của tôi vậy? Lý Vi Khiết vui vẻ trả lời. Anh già nói đó, chị mau lên xe đi. Dương Di bước lên xe để Vi Khiết chở đi. Lý Vi Khiết vừa lái xe vừa hỏi. Sao chị không ở chỗ của anh em vậy? À, sắp nhập học rồi nên ở đó không tiện. Ồ, anh ý không giận à? Dương Di mỉm cười thản nhiên trả lời. Cũng không phải người yêu của nhau thì giữ chị làm gì chứ? Hả, không phải người yêu? Lý Vi Khiết khó hiểu hỏi tiếp. Chị giàu như vậy thì không thể nào giống mấy người tình trước của anh ấy đều vì tiền đâu nhỉ? Hai người là sao vậy? Lúc trước Tạ Kiến Minh nhiều người tình lắm à? Lý Vi Khiết gật đầu trả lời. Đúng rồi, anh ấy đào hoa lại ăn chơi. Nếu nói bạn gái chính thức chắc chỉ có mỗi Tịnh Y Tâm thôi. Tịnh Y Tâm, hai người họ tại sao lại chia tay vậy? Cô ta đột nhiên biến mất bỏ anh ấy không một lời. Từ đó con người ảnh khác đi, lúc nào cũng thay hết cô này đến cô khác làm người tình. Âu ra là vậy, Tịnh Y Tâm con người cô ta rất đáng ghét, chắc chắn đã làm khó chị rồi đúng không? Dương Di phì cười lắc đầu, cũng có nhưng chẳng làm khó được tôi, với cả cũng chẳng để tớ em mở đến cô ta, dù sao tôi với Tạ Kiến Minh qua lại vì hợp đồng có lợi đôi bên thôi. Lý Vi Khiết cũng thông minh chẳng kém gì Hạ Dương Di nên cũng hiểu ra được phần nào. Quan trọng hiểu ra vấn đề Hạ Dương Di không có tình cảm càng không sợ mất đi Tạ Kiến Minh. Cô mỉm cười trả lời. Sau này cứ xưng em là em đi, đừng xưng như thế xa cách lắm. Được. Lý Vi Khiết dừng xe ở một tòa nhà để chụp hình. Chỗ này rất lớn, đa số đều để cho các mẫu ảnh đến đây chụp hình. Cả hai bước vào tầng 7 đi vào một căn phòng lớn, trong này mọi người đều chuẩn bị để chụp ảnh. Mẹ của Lý Quân Hạo cũng đến rồi. Bà ấy rất đẹp, dù lớn tuổi nhưng dáng vẫn còn đẹp, vừa nhìn thấy Dương Di liền đi đến vui vẻ hỏi. Dương Di, cháu đến rồi. Con chào gì? Bà liền vui vẻ nhìn qua Lý Vi Khiết hỏi. Cô là người mẫu ảnh Minli đúng không? Lý Vi Khiết cúi đầu chào bà trả lời. Vâng ạ, rất vui vì hợp tác với dì. Ai ra tôi phải là người hân hạnh vì được hợp tác với người mẫu ảnh nổi tiếng chứ. Một cô gái đi đến ba người đưa đồ trên tay nói. Ba người vào phòng thay đồ thay trang phục ra nhé. Một lúc sau cả ba đều thay đồ bơi ra. Phía trước người mẫu ảnh Vương Thiệu An cùng cậu bé kia cũng thay đồ xong rồi. Dương Di nhìn Vương Thiệu An cảm thán, wow, cơ bắp đẹp vậy à. Lý Vi Khiết từ sau lưng đi đến nói. Chị nhìn hắn đẹp vậy thôi chứ thật chất là tên thần kinh đó. Hả, người chụp ảnh liền hối. Các mẫu ảnh xong chưa? Chúng ta chuẩn bị chụp nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm người tạo dáng đủ kiểu ở hồ bơi, mọi thứ đều ổn ngoại trừ việc Vương Thiệu An và Lý Vi Khiết liên tục cãi nhau từ đầu buổi đến cuối buổi như chó với mèo. Từ xa Tạ Kiến Minh đã đến nhìn Hạ Dương Di khó chịu nhíu mày nhìn chằm chằm. Cái tên nam nhân kia ăn cái gì mà cơ bắp đẹp vậy, định quyến rủ bạn nhỏ nhà mình à? Sau 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong, vừa lên Tạ Kiến Minh liền lấy khăn đi đến khoác lên người Dương Di. Cô nhìn thấy anh liền ngạc nhiên hỏi, anh đến đây làm gì vậy? Em chụp cái quái gì ăn mặc hở hang vậy? Lý Vi Khiết đi đến nói, chụp đồ bơi không lẽ mặc áo lông thú? Vương Thiệu An đi đến gõ đầu Lý Vi Khiết, cô toàn thốt ra những từ vô tri. Lý Vi Khiết tức giận nhào lên kẹp chặt cổ anh ta. Tên này muốn chết à? Dương Di nhìn hai người bất lực. Tạ Kiến Minh thấy cô cứ nhìn Vương Thiệu An liền lấy tay để lên mặt cô, nghiêng đầu về phía mình. Nhìn gì vậy? Anh đến lúc nào vậy? Đến lâu rồi, mau thay đồ ra đi để cảm lạnh giờ. Nghe xong Dương Di liền đi thay đồ ra, Tạ Kiến Minh ở ngoài liên tục đưa mắt nhìn Vương Thiệu An bằng nửa con mắt. Cách chương.